108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 446, gọi ngươi một tiếng Tinh Nhi, nhu tình bách truyền. Góc truyện audio.com, tình nhân tự tình nhân sao, cũng sẽ không dụng khối thịt, Trương Phi Ngọc không nói thôi, lượn lờ bọn thị nữ làm khách nhân ngâm vào nước trà. Tô Tinh hiện tại kia có tâm tư cùng Giải Linh mỏ mầm. Một cái tâm toàn bộ đặt ở Trương Ngọc Kỳ trên người. Ta lần này là có chuyện quan trọng muốn mời ngươi hỗ trợ. Nhìn bổn cung tâm tình, Giải Linh quyết định cho người nam nhân này mở điểm cái giá. Yêu nhã vuốt ve Tinh Nhi, Tô Tinh đâu có nhìn chưa ra Giải Linh ở kiêu ngạo kiều. Cho nên sẽ đem Trương Ngọc Kỳ tình huống nói một lần. Giải Linh nghe xong, thu hồi nữ vương bản quyến rũ vẻ, dáng vẻ đoan trang, hạ dương thơm, ý bảo Kim Chi Ngọc Diệp đem Trương Ngọc Kỳ nâng lên một. Khắc lợi, ngô, ra tốt bạch, sao ngày thường như vậy thủy nộn? Giải Linh lẩm bẩm mấy tiếng, ngươi xem trước một chút rốt cuộc thế nào? Nàng cũng là tình nhân của ngươi sao? Thật là gấp gáp, Giải Linh liếc Tô Tinh một cái, tức giận nói, có đã hỏi tố vấn sao? Giải Linh nói, địa linh tinh thần y mới có thể đối phó mới là. Tố vấn không bên người, huống chi này thật giống như cùng thương thế không quan hệ. Tô Tinh trần trở xuống, nói như thế nào lên, Tô Tinh cùng muội muội của ta ký hợp đồng cũng không có biện pháp xâm. Nói đúng không thất hồn lạc phách trạng thái, chỉ sợ là cửu u ma tinh thạch, muốn biết Giải Linh ngươi có biện pháp gì? Trương Phi Ngọc nhịn không được hỏi. Thật thì thích trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân. Giải Linh quả Tô Tinh một cái. Bộ dạng phục tùng trầm tư. Vuốt ve trong ngực ba tư miêu. Cửu u ma tinh thạch sao? Bổn cung hoàn thật không có thế nào nghe nói qua. Ngay cả ngươi cũng không biết sao. Tô Tinh khó giải quyết. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Tinh tướng không thể nào vô duyên vô cớ không thể ký hợp đồng. Chỉ cần điều tra ra cửu u ma tinh thạch là có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đây chính là tướng công tới mục đích, hỗ nương từ cổ quái nhìn Giải Linh, trước mắt thiên quý tinh tiểu toàn phong cảm giác, cảm thấy cùng mình tướng công có gian tình, kia mị nhãn có thể nhiều hơn nữa điểm sao. Đại Chu bảo có vô số đấu tinh điển tịch, bổn cung có giúp ngươi tra một cái, không như tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi, vừa lúc bổn cung có chút linh dược nhìn có thể hay không hữu dụng. Giải Linh suy nghĩ một chút. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, Kim Chi Ngọc Diệp chuẩn bị một bàn mãn hán toàn bộ tịch. Bổn cung muốn hảo hảo chiêu đãi mấy vị tỉ muội đi. Giải Linh phân phó đi xuống, phân lệnh cung chủ, Kim Chi Ngọc Diệp lui ra. Các ngươi trước ở chỗ này hơi chờ một lát, bổn cung muốn đi thay quần áo. Tiểu Toàn Phong cười nhạt, xoay người đi tới hậu cung. Thật là lợi hại, đây chính là trong truyền thuyết siêu nhiên đấu tinh ngoài thiên quý tinh tiểu toàn phong a. Thủy Huyễn tiên tử Hề Nguyệt sớm nghe nói qua Giải Linh đại danh. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống vật thường. Khí phái Đại Chu bảo, huyền minh giới Cửu Long cung, Ma Tinh cung cũng trở nên keo kiệt, ngay cả có điểm kiêu ngạo được. Này Giải Tiến thật giống như đối với Tô Tinh có ý tứ. Trương Phi Ngọc bĩu môi. Quan nhân là tại sao biết Giải đại quan nhân, Hề Nguyệt thật là tốt thì cũng là kia người nàng muốn hỏi. Không có gì, chúng ta ở Phục Ma Điện hợp tác quá. Tô Tinh ngắn gọn nói đến về phần bỉ dực hoàng tuyền chuyện tình khéo hiểu lòng người tình lược không đề cập tới. Lượng cao ngạo Giải Linh cũng không muốn những người khác biết chuyện này. Giải Linh cũng không rời đi, chẳng qua là ở sau tấm bình phong. Tô Tinh lời nói truyền lọt vào trong tai, nhìn đối với hai người chuyện nhớ kỹ rõ mồn một trước mắt. Đáy lòng có chút vui mừng, nam nhân này cũng là tỉ mỉ, bất quá liếc mắt một cái khổ đại tinh cừu hỗ nương tử. Giải Linh lại có điểm phiền muộn, không hầu nói làm cho nàng ký hợp đồng, chẳng qua là giống như nàng như vậy không có chút nào vũ lực tinh tướng vẫn có thể làm gì đi. 15 người hạn mức cao nhất danh sách nam nhân này thật sự bỏ được sao? Phức tạp suy nghĩ nảy lên trong lòng. Loạn, loạn, loạn, trở lại Mặc Hương Uyển. Giải Linh nhìn thấy không hầu vẫn còn sách trong đống đảo quanh. Thế nào, Giải Linh, tâm tình không tốt nột. Không hầu vượt qua một cái. nam kia người chuyển nhà để bổn cung rất buồn bực. Xài Linh thổ liễu thổ cái lưỡi thơm tho, ghen tị, Không Hầu cười, Xài Linh mở phiến, phẩy phẩy, Không Hầu tỉ tỉ, có thể nghe nói cựu U Ma Tinh Thạch, cựu U Ma Tinh Thạch, có ở một quyển bí sử trông được quá ghi lại. Không Hầu suy nghĩ một chút, cau mày, hắn thế nào hỏi cái này, vật này gì là đụng không được đi. Lãng Lý Bạch Điều thật giống như bị cựu U Ma Tinh Thạch đại đao cho chém rồi, kết quả thất hồn lạc phách. Không cách nào ký hợp đồng. Không Hầu chìm tất, tỷ tỷ có biện pháp gì? Ngươi để cho bọn họ nghỉ ngơi một đêm. Kẻ hèn đi tìm kia bổn bí sử. Ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Không Hầu suy nghĩ một chút. Xài Linh biết Không Hầu đã gặp qua là không quên được. Ngươi nghe kẻ hèn lời nói chính là thiếu không được ngươi. Không Hầu lấy quá một bình hồng bào trà, hướng về phía trà miệng rót hớp một cái. Xài Linh cũng không muốn nói nhiều. Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn ngủ ở trên giường thơm Tam Đồng Chiêu Tài Thú tay nhỏ bé nhẹ nhẹ gật gật. Tam Đồng Chiêu Tài Thú mở ra ba chỉ sáng ngời con ngươi. Để Bạch Ngọc Đường phát ra sợ hãi than, cũng là nàng tinh lân thú tinh linh thử không công sợ núp vào. Mèo mèo ô, Tam Đồng Chiêu Tài Thú liếm láp Bạch Ngọc Đường ngón tay để tiểu la lị ánh mắt cũng hít mắt lên. Không hổ là Xài đại quan nhân, nuôi dưỡng được con mèo cũng như vậy kỳ quái. Ba con mắt, từ chưa từng nghe qua. Trương Phi Ngọc nói, đó là Xài Linh tinh lân thú Tam Đồng Chiêu Tài Thú. Tô Tinh nói rõ, gì, đây chính là Thiên Quý tinh tinh lân thú. Mấy vị cô bé đều là một lôi kinh ngạc bộ dáng. Này tinh lân thú thật đúng là rất thích hợp sống an nhàn sung sướng thiên quý tinh. Trương Phi Ngọc bĩu môi. Phiền Hoài Nhi, bổn cung ánh sao mà nổi giận lên ngươi cũng muốn chịu khổ đầu đi. Nhẹ như đồ sứ ngọc uyển truyền. Xài Linh yêu nhã hoa lan mở phiến. Một thân mỹ lệ cung trang nổi bật lên thập phần đẹp đẽ quý giá. Trên đầu một đôi mật sắc hoa thủy tinh cái châm cài đầu. Châu hoa sức lệ, bên hông màu lam nhạt tua cờ sa túm tính chất, lộ ra vẻ tinh xảo khéo léo. Trên trán lưu hải tùy ý phiêu tán. Xảo tiếu thiến hề, uyển nhược thiên tiên, ta còn chưa từng cùng thiên quý tinh tinh lân thú đấu quá. Trương Phi Ngọc nhịn không được nói. Phi Ngọc, Hề Nguyệt lắc đầu, thấy Xài Linh tới, Bạch Ngọc Đường vừa trốn được Tô Tinh phía sau. Có chút thẹn thùng, Xài Linh cười cười, ngoắt ngoắt tay. Tam Đồng Chiêu Tài Thú tự nhảy tới nữ vương trong ngực. Hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương. Chuyện thế nào, Tô Tinh hỏi nàng, muốn chút thời gian, ngày mai sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Xài Linh nói, chuyện được copy tại trang. Com, cung chủ, buổi tiệc đã chuẩn bị xong. Kim Chi Ngọc Diệp cung kính thanh âm. Chư vị, mời, mấy người từ chối bất quá. Theo thị nữ cùng nhau vào đại đường. Xài Linh rơi vào cuối cùng. Cùng Tô Tinh sóng vai, mùi thơm tập tập, thấm vào phế phủ, Tô Tinh, bổn cung muốn cùng ngươi nói một việc, ngươi nói tốt lắm, Tô Tinh nhìn nàng, ngươi không có quên Bỉ Dực Hoàng Tuyền sao? Đối với nha, Tô Tinh phảng phất vừa mới nhớ tới nét mặt để Xài Linh dạ dày co quắp. Ngươi thân là Lương Sơn Đại Lục đệ nhất phú bà, chẳng lẽ không có cách nào không? Tô Tinh không sao cả, Minh Nguyệt Trường Sinh cung có chức nữ chi lệ. Ngươi cần theo bổn cung cùng nhau đi tới. Này không thành vấn đề. Tô Tinh đã sớm nghe thấy truyền thuyết này cung điện. Cũng vẫn muốn nhìn một chút chân thật bộ dáng. Xài Linh nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực Tam Đồng Chiêu Tài Thú. Như có tựa như toan tính nói một câu. Tinh Nhi, ngươi thích bổn cung sao? Tô Tinh sửng sốt. Xài Linh này vấn đề có chút trực tiếp à. Xài Linh bộ dạng phục tùng thủy con mắt. Sợi tóc đổ xuống bên tai. Tốt một bộ mỹ nhân xuân tâm đồ, không thích có thể cùng ngươi Bỉ Dực Hoàng Tuyền sao? Tô Tinh trả lời, Xài Linh khóe miệng mỉm cười nói phát thảo, mang theo nhúc nhích người cười yếu ớt, Thiên Quý Tinh ngẩng đầu, sẵn giọng, ngươi đang nói cái gì a? Bổn cung đang hỏi tinh lân thú đi. Ngất, Tô Tinh cũng quên Xài Linh tinh lân thú cũng gọi là Tinh Nhi. Mới vừa rồi nàng bộ dáng kia, Tô Tinh hoàn chân cho là hỏi hắn. Cũng chỉ có không nhiều nói. Ngươi là cố ý à, Xài Linh quyến rũ thản nhiên. ngươi đã thích, bổn cung sau này cũng chỉ có xưng ngươi tinh nhi tốt lắm. Quả nhiên là cố ý cách trương.